Chương 1006, thổ lộ ngày. Chết 10 vạn người, tại đại ngụy đối kháng quái dị lịch sử bên trên chút nhân số này chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng 10 vạn người thế nhưng là chết tại Chu Phàm bọn hắn trước mắt, đối với Chu Phàm bọn hắn đến nói, mỗi một cái đều là hoạt bát sinh mệnh, nhất là bảo hộ dân chúng vốn chính là Nghi Loan Ti trách nhiệm. Dù cho chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng ai ngờ rằng ác mộng quái dị có thể đột nhiên lách qua phòng ngự phụ trận tiến vào thành nội, nhưng xảy ra chuyện như vậy, ai trong lòng cũng cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm. Hoàng bất giác bọn hắn trầm mặc một chút thu liễm cảm xúc, bắt đầu an bài thai họa sau Nghi Loan Ti cái kia phụ trách công việc. Bốn vị tứ chân sử biết rõ Chu Phàm muốn đi thư viện học tập, vì lẽ đó liền không có cấp hắn an bài những này vụn vặt công việc. Dù cho trận doanh khác biệt, nhưng còn lại ba vị tứ chấn sử đối với Chu Phàm thái độ cũng rất tốt, dù sao lần này cần là không có Chu Phàm một người một mình giết một cái ác ngộng quái gì, chuyện kia sẽ rất phiền phức. Thập thương nghị kết thúc về sau, đám người liền công việc lưu đủ lên. Chu Phàm không có được an bài công việc, nhưng hắn cũng rất bận rộn, đem toàn thân tâm đặt ở vô cực đao cương lĩnh hội bên trên. Hắn ý đồ tranh thủ tại phụ thân kỳ hạn đến trước, tiến vào khí cương đoạn. Thoáng qua lại hai ngày nữa. Mắt thấy khoảng cách phụ thân thời gian chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Nhưng Chu Phàm đã thành trúc tại ngực, hắn lĩnh ngộ vô cực đao cương tinh yếu, tùy thời có thế nếm thử đột phá vào khí cương đoạn. Mấy ngày nay khẩn trương học tập khiến cho hắn tinh thần căng cứng, tại đem vô cực đao cương lĩnh ngộ thấu triệt về sau, Chu Phàm quyết định buông lỏng một ngày, ngày mai mới bắt đầu tiến hành đột phá. Hắn rời đi nhà trọ, đi trên đường phố. Sở dĩ ở nhà trọ là bởi vì hắn mua lại 2 tòa phòng ở, một tòa triệt để hủy, một tòa khác thì là một mặt tường đổ, ngay tại tu bổ bên trong, đoán chừng lại muốn qua mấy ngày mới có thể một lần nữa vào ở. Xem ra thời đại này mua nhà không phải một cái tốt đầu tư, Chu Phàm có chút tự rêu nghĩ. Tại đêm đó về sau, thành nội dần dần khôi phục sinh khí. Thế giới này người đối với tai nạn năng lực chịu đựng là viễn siêu Chu Phàm trước kia thế giới. Dù sao mỗi ngày đều khả năng lọt vào quái dị tập kích, nếu là quá yếu đuối, đã sớm sụp đổ. Chu Phàm nhìn xem bốn phía bận rộn khởi công cảnh tượng, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là thuê một chiếc xe ngựa. Hắn đã có vài ngày không có đi thư viện, quyết định đi thư viện đi một vòng, nếu là không có việc gì vậy liền đi tàng thư các đọc sách coi là thư giãn một tí. Chu Phàm hôm nay cũng không có bất luận cái gì quá cụ thể kế hoạch. Ngồi xe ngựa, Chu Phàm rất nhanh liền đến thư viện. Hắn tiến vào thư viện về sau, không có nhận tai nạn liên lụy thư viện ý nghĩa nguyên như trước kia đồng dạng. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia đoán chừng cũng chính là 2 ngày này trở về, nghĩ tới đây Chu Phàm vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đêm đó hai người bọn họ nếu là tại, cái kia cao tượng thành QNZ sẽ không biến thành như bây giờ. Nhưng người nào QNZ không nghĩ tới, bọn hắn vừa rời đi không lâu liền xảy ra chuyện như vậy. Chu Phàm nghĩ đến chuyện như vậy, hắn tiến vào giáp tự ban giảng đường. Sáng sớm, giảng đường bên trong Đỗ Nê, Hùng Phi Tú, Lý Trung Nương, Dạ Lai Thiên Hương, Hậu Thập Tam Kiếm, Chíu Thâm Thâm cũng tại. Hôm nay nhiều người phải làm cho Chu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn cười hướng chư vị đồng môn hỏi một tiếng tốt. Giảng đường bên trong 6 người đều là hướng Chu Phàm chào hỏi. Chu đại ca, chuyện của ngươi làm xong sao? Lý Trung Nương dịu dàng hỏi. Lý Trung Nương biết rõ Chu Phàm mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị khí cương đoạn sự tình. Nhưng nhiều người như vậy tại, dù cho đều là đồng môn, Lý Trùng Nương QNZ không muốn để cho bọn hắn biết rõ. Không sai biệt lắm. Chu Phàm lại cười nói. Chíu Thâm Thâm rời đi trước giảng đường, Chíu Thâm Thâm gần nhất thường xuyên xuất hiện tại thư viện, nhưng Chu Phàm cũng không biết hắn tại làm cái gì, nhưng Chíu Thâm Thâm mỗi lần nhìn hắn, đều mang cực nóng chiến ý. Cái này khiến Chu Phàm minh bạch, Chíu Thâm Thâm khả năng sắp lần nữa khiêu chiến hắn. Chíu Thâm Thâm biết rõ thực lực của hắn. Nếu là dám khiêu chiến hắn, nói rõ Chíu Thâm Thâm khả năng lại muốn đột phá, đây là dự định tiến vào đạo cảnh sao? Cái này Chíu Thâm Thâm tiến cảnh không khỏi quá nhanh, Chu Phàm cảm thấy có chút áp lực nghĩ. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương bọn hắn nói chuyện, Hậu Thập Tam Kiếm cùng Đỗ Nê Cu Nở Dê rất nhanh rời đi phòng học. Chu Phàm nghĩ đến không sai biệt lắm, hắn cũng muốn cáo từ đi tàng thư các nhìn một hồi sách, nhưng Dạ Lai Thiên Hương lại đối với Chu Phàm nói, Chu Minh, ta có một số việc muốn đơn độc nói với ngươi. Dạ Lai Thiên Hương con mắt óng ánh sáng long lanh, giống như một vũng xuân thủy. Hùng Phi Tú giật mình một chút, nàng nghĩ thầm Dạ Lai Thiên Hương cùng Chu Phàm quan hệ rất bình thường, ở dê có lời gì muốn đối Chu Phàm nói. Lý Trùng Nương hé miệng cười một tiếng nói, ta cùng Tiểu Tú Tú trước đi ra bên ngoài, Chu đại ca, đợi chút nữa ta cũng có lời nói với ngươi. Lý Trùng Nương nói xong còn hướng Chu Phàm nháy mắt mấy cái, tựa hồ đang khích lệ Chu Phàm. Có cái gì là ta không thể nghe Hùng Phi Tú bất mãn phàn nàn. Chỉ là Lý Trùng Nương dắt Hùng Phi Tú liền rời đi giảng đường. Giảng đường bên trong chỉ còn lại Dạ Lai Thiên Hương cùng Chu Phàm tại. Chu Phàm một trái tim bất ổn, lo lắng bất an, liên hệ trước đó Dạ Lai Thiên Hương nhìn hắn những cái kia cổ quái ánh mắt, hắn đang suy nghĩ, Dạ Lai Thiên Hương cũng không phải là muốn đối với ta thổ lộ a, nếu là thật là, vậy ta cái kia đáp ứng vẫn là cự tuyệt nàng đâu. Dạ Lai Thiên Hương thật ra dung mạo cũng rất đẹp, thanh âm lại cực kỳ êm tai, dùng hắn thế giới kia đến nói liền là người tịnh âm thanh ngọt. Dạng này nữ tử, có rất ít nam tử sẽ không đối nàng có ấn tượng tốt, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng Chu Phàm cảm thấy mình đối với Dạ Lai Thiên Hương còn chưa tới thích tình trạng, vậy vẫn là cự tuyệt nàng tốt. Chu Phàm nghĩ kỹ, Dạ Lai Thiên Hương tựa hồ cu nở dê tại một mặt xoắn xuýt, cũng không có vội vã mở miệng. Nhìn xem cái này cô nương xinh đẹp, Chu Phàm đột nhiên cảm giác được, nguyên lai cự tuyệt một cái đẹp như vậy nữ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khó trách luôn luôn có nam nhân vượt quá giới hạn về sau. Sẽ chẳng biết xấu hổ ồn nào nói hắn chẳng qua là phạm một cái nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là không phải là anh hùng người bình thường. Dạ Lai cô nương, ngươi muốn nói với ta cái gì? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc hỏi. Chu đại ca nếu là không để ý, gọi ta là Thiên Hương liền tốt. Dạ Lai Thiên Hương gương mặt tưởng đỏ ngượng ngập nói. Cái này Chu Phàm cảm thấy không thể hô. Nếu là hô nói không chừng sẽ để cho nàng hiểu lầm, còn có ngươi vì cái gì gọi ta là Chu đại ca, kêu như thế tự nhiên hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi còn không có nói là chuyện gì xảy ra Chu đại ca, ngươi có phải là nói Lý tỷ tỷ có một cái tương lai vị hôn phu? Dạ Lai Thiên Hương không dám nhìn thẳng Chu Phàm hỏi. Đây là ám chỉ ta cùng Trùng Nương là không có hy vọng sao, xem ra nàng cho rằng ta thích Trùng Nương, Chu Phàm bận bịu giải thích nói, đúng vậy. Trùng Nương vị hôn phu Lý Cửu Nguyệt là ta rất tốt một cái bằng hữu. Cái này ta biết. Dạ Lai Thiên Hương nói khẽ, Chu đại ca, cái kia Lý Cửu Nguyệt người thế nào rất tốt? Chu Phàm giật mình một chút nói, hắn không rõ Dạ Lai Thiên Hương tại sao muốn hỏi Lý Cửu Nguyệt người thế nào vậy, ngươi cảm thấy hắn xứng với Lý tỷ tỷ sao? Dạ Lai Thiên Hương trầm mặc một chút hỏi. Dạ Lai cô nương, ngươi đến tột cùng nghĩ nói với ta cái gì? Chu Phàm một mặt mơ hồ. Hắn cảm thấy Dạ Lai Thiên Hương vấn đề càng ngày càng kỳ quái. Tính, ta cu nở dê không quản Lý Cửu Nguyệt xứng hay không Lý tỷ tỷ, ta muốn nói là Dạ Lai Thiên Hương đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng ấp úng nói, kỳ thật ta thích Lý tỷ tỷ. Chu Phàm.